Mục Thần Ký, chương 1940, đêm tối tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1602, đêm tối tối tăm. E uốn nhìn tiểu thuyết hay, xin sử dụng WeChat, chú ý công chúng hảo đến châu đọc sách. Độ Thế Kim thuyền lái ra U Đô, đi tới Tổ Đình, Nguyệt Thiên Tôn mang theo Lăng Thiên Tôn, tìm đến thần thức Đại La Thiên cùng một chỗ Đại La Thiên va chạm chi địa, nàng thi triển thần thông. Đem Lăng Thiên Tôn đưa đến thần thức Đại La Thiên, sợ chạy thái sơ. Lăng Thiên Tôn không có đối Vân Thiên Tôn nói thêm cái gì, chỉ nói cho hắn khai hoàng vẫn lạc sự tình. Vân Thiên Tôn lặng im phút chốc, nói, người sau khi trở về, nói cho Mục Thiên Tôn, từ Long Hán đến bây giờ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúng ta đã trải qua so hiện tại còn muốn hắc ám cực khổ, cũng đã đi tới, đi ra. Hắn cũng sẽ đi ra. Hắn suy nghĩ một chút, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nguyệt Thiên Tôn đem Lăng Thiên Tôn tiếp trở về, chỉ thấy Tần Mục còn nằm ở nơi đó, không biết là tại ngủ mê mệt còn là không muốn tỉnh lại. Chúng ta nên đi chỗ nào? Thiên Công mờ mịt nói, đi Duyên Khang. U Thiên Tôn nói, Tần Phượng Thanh hai tay ôm đầu gối, trốn ở thuyền vàng trong góc, thấp giọng nói. Ta muốn về nhà, muốn về Vô Ưu Hương. Khai Hoàng chắc còn ở nơi đó, thuyền vàng đi tới Duyên Khang, Duyên Tú Đế Linh Dục Tú nghe tin đến đây, nàng đi tới trên thuyền, chỉ thấy Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn đám người đã tránh đi, Tần Mục chẳng biết lúc nào đứng dậy, ngồi tại thuyền vàng biên giới bên trên, suy nghĩ xuất thần. Linh Dục Tú đi tới bên cạnh hắn, bò lên trên mạn thuyền, cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Bên nàng đầu nhìn lại, Tần Mục Thái Dương, bị nước mắt thấm ướt địa phương đã có một ít tóc trắng. Hắn đã không còn là một thiếu niên người, mà là có thanh niên trung niên mấy phần trầm ổn cùng trưởng thành. Năm đó cái kia dũng giang bên cạnh chàng chăn trâu, trưởng thành, tâm linh có mấy phần tiểu tụy. Chúng ta thành thân a, Tần Mục cúi đầu, nhìn phía dưới là Duyên Khang bên dưới kinh, tại nguyên mộc bao phủ xuống mây mù lượn lờ. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta thành thân a, ta không muốn lại làm Duyên Khang quốc sư. Người còn tính toán tiếp tục làm hoàng đế ư? Linh Dục Tú tựa vào đầu vai của hắn, nói khẽ. Ta sẽ tìm đến cha, thoái thác hoàng đế vị trí. Chờ ta tìm đến cha cùng Giang Bạch Khuê, chúng ta liền có thể tháo xuống từng người trọng trách. Đợi thêm ta mấy ngày a, cần dừng lại Duyên Khang biến pháp ư? Nhân tộc muốn sống lời nói, nhất định phải ngừng biến pháp. Tần Mục cùng nàng lẫn nhau dựa vào, linh hồn giống như là rỗng. Chỉ còn lại có cái xác không hồn, lẩm bẩm nói. Đã không có bất kỳ chờ mình hy vọng, người đi tìm hoàng đế cùng quốc sư thời điểm, ta sẽ đi một chuyến thiên đình. Linh Dục Tú nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta lui ra tới sau đó, người sẽ đi Dũng Giang ư, biết. Ta vốn chính là Dũng Giang bên cạnh chăn châu, nên làm về bản thân. Ta cùng ngươi, Linh Dục Tú đi rồi, Tần Mục cởi quần áo, cởi chân nửa người trên, chỉ mặc quần. Hắn lấy tới dây thừng, cành mận gai, đem bản thân cột chắc, cành mận gai bên trên mọc đầy sắc bén gai, chui vào da của hắn. U Thiên Tôn nhìn một màn này, không có tiến lên ngăn cản, chậm rãi cho mình mang lên trên mặt nạ quỷ. Nguyệt Thiên Tôn tiến lên thuyết phục, Tần Mục lộ ra tươi cười, nói. Năm đó Vân Thiên Tôn chết trận, các ngươi cũng mất hết can đảm quy ẩn, không cần khuyên ta. Nguyệt Thiên Tôn nói không ra lời. Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một chút, không có đi thuyết phục hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Công ngập ngừng một cái, kiên trì tiến lên, nói. Mục Thiên Tôn lúc nào phục sinh thổ bá, Tần Mục hòa nhã nói. Đạo huynh yên tâm, ta đi tới thiên đình, quỳ gối Nam Thiên Môn trước chịu đòn nhận tội. Hảo Thiên Tôn cho ta liền có thể sống sót, Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương cũng đều có thể bảo vệ tới, khi đó. Ta trở lại phục sinh thổ bá. Còn có một chuyện, làm phiền đạo huynh đi báo tin Tây Đế Bắc Đế cùng Đông Đế, không được tạo phản. Để cho bọn họ cùng đi với ta Nam Thiên Môn quỳ. Thiên Công cứng lại ở đó, Tần Mục đi xuống thuyền vàng trong bóng tối Tần Phượng Thanh yếu ớt kêu một tiếng. Đệ đệ, ta muốn về nhà. Tần Mục cười nói, trở về đi, thật xin lỗi, ca, ta không nên để ngươi gánh chịu trách nhiệm nặng như vậy. Không nên cho ngươi đi làm thổ bá. Ta có thể bảo vệ ngươi. Ngươi trở về nói cho cha mẹ. Ta rất khỏe. Tần Phượng Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Không hề động thân trở về. Tần Mục hướng Duyên Khang bên dưới kinh linh năng đối rời cầu đi tới. Lăng Thiên Tôn ngăn tại con đường phía trước bên trên, nói. Vân Thiên Tôn để cho ta nói cho, lại hắc ám thời khắc đều đi tới, đi ra. Hắn còn nói, ngươi có thể đi ra. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng mà ta đi không ra được, ta nhìn không thấy bất kỳ phần thắng nào. Tương lai ta có lẽ sẽ đi ra, chỉ là hiện tại, ta mệt mỏi. Lăng Thiên Tôn nhìn hắn thái dương tóc trắng, lặng im phút chốc, nói. Cho ta 5 vạn năm thời gian, ta đem Di La cung chủ nhân dây đỏ nút cái tất cả bí ẩn am hiểu đi ra. Khi đó, không người là đối thủ của ngươi, 5 vạn năm. Tần Mục cười đến có chút mềm yếu, lắc đầu nói. Ta có thể đợi, Duyên Khang đợi không được, nhân tộc đợi không được. Tiếp tục phản kháng, nhân tộc sẽ bị xóa đi. Lăng tỷ tỷ, không được ngăn cản ta. Lăng Thiên Tôn trầm mặc xuống, nhường ra con đường. Tần Mục tiếp tục tiến lên. Phía trước Lãng Uyển đứng ở nơi đó, phong thái yêu kiều, lặng lặng chờ lấy hắn. Tần Mục dừng bước lại, hỏi, Lãng Uyển, ngươi cũng là tới ngăn cản ta chịu đòn nhận tội đầu hàng thiên đình sao? Lãng Uyển lắc đầu. Ta là tới theo ngươi cùng đi. Tần Mục ngơ ngác, Lãng Uyển sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi đi chịu đòn nhận tội, chỉ có thể bảo vệ Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương, nhưng mà không bảo vệ được còn sót lại tạo vật chủ. Ta chuẩn bị cùng đi với ngươi thiên đình. Ngươi quỳ gối Nam Thiên Môn trước, ta thì đi thấy Hạo Thiên Tôn. Có lẽ ta có thể trở thành hắn đế hậu, bảo toàn tạo vật chủ nhất tộc. Tần Mục sắc mặt phức tạp, sau một lúc lâu, nói. Ta thẹn là tạo vật chủ nhất tộc Thánh Anh. Các ngươi gửi hy vọng ở ta, cho là ta có thể dẫn dắt các ngươi tái hiện tạo vật chủ nhất tộc Huy Hoàng. Nhưng mà tất cả những thứ này thật ra thì đều là ta nói dối. Ta thẹn với ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Ngươi nếu là tin ta, ta sẽ đem hết khả năng bảo vệ Vô Ưu Hương tạo vật chủ. Lãng Uyển lắc đầu nói, Hạo Thiên Tôn muốn ta làm hắn đế hậu, đây là người thắng quyền lực, người với tư cách người thất bại, không có tư cách cùng hắn cò kè mặc cả. Tần Mục lặng im, cõng trông gai tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Tôn mang theo thôn trường cùng dược sư vội vã từ địa đức nguyên quân thiên cung chạy tới, bỏ lại bọn họ liền chạy. Thôn trưởng đứng vững thân hình, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hét lớn. Mục Nhi, một lần thất bại liền đem ngươi đánh sụp ư, ngươi khi còn bé, ta là thế nào dạy dỗ ngươi? Ngươi là bá thể, vô song bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục âm thanh khàn khàn, thấp giọng nói. Thôn trưởng ra ra, bá thể chỉ là một cái nói dối, nó khích lệ ta nhất thời, không có khả năng khích lệ ta cả một đời. Bá thể mộng. Đã sớm hẳn là thức dậy, ta chỉ là một người bình thường. Các ngươi từ bờ sông nhặt được một đứa bé bình thường, ta thậm chí còn không bằng người bình thường. Ta ngay cả mình hồn phách đều không có, thân thể cũng là ca ca, ta mệt mỏi. Thôn trưởng nhìn hắn, sắc mặt phức tạp, đột nhiên thở thật dài một cái. Dược sư, ngươi tới khuyên khuyên hắn. Dược sư lặng im phút chốc, nói, Mục Nhi, bá thể quả thực là giả. Nhưng mà ngươi đoạn đường này đi tới nhưng dựa vào cái này một cỗ tín niệm, đánh đâu thắng đó. Thử hỏi trong thiên hạ ai có ngươi thành tựu như thế? Ai có ngươi tài hoa? Ngươi không phải bá thể, nhưng mà ngươi làm được bá thể cũng không thể làm được sự tình. Dược sư ra ra, ngươi thấy được thành công của ta, ngươi thấy ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết ư? Tần Mục đột nhiên mất khống chế, lớn tiếng nói. Từ ta biết ta là bá thể thời điểm, ta liền bắt đầu liều mạng. Ta liền bắt đầu vận dụng đầu óc, vắt hết óc. Ta sợ phụ lòng các ngươi đối ta mong đợi. Ta sợ bản thân có thua bá thể danh nghĩa. Ta sợ các ngươi tại sau lưng ta ánh mắt. Ta lần lượt liều mạng, lần lượt suýt chút nữa chết đi. Cũng không phải là bởi vì ta tin tưởng ta là bá thể, mà là ta không muốn để cho các ngươi đối ta thất vọng, hắn khàn cả giọng. Sau đó thì sao? Về sau ta đi tới Duyên Khang, ta thành Thiên Thánh giáo chủ. Ta không nên đi tìm hiểu biến pháp, đi tìm hiểu cách mạng, không nên đi nghe thánh nhân chi đạo, không nên trở thành Duyên Khang quốc sư. Ta gánh vác những này, cũng chỉ có thể càng thêm liều mạng, dùng mạng của mình đi đọ sức. Bá thể, vốn là không có cái gì bá thể. Có, chỉ là giống ta dạng này người bình thường dùng mệnh đổi lấy. Dược sư ngơ ngác, trầm mặc xuống. Tần Mục vù vù thở hổn hển, vẻ mặt lại hòa hoãn lại, đi tới dược sư cùng thôn trưởng bên cạnh. Thanh âm bên trong mang theo cảm giác bất lực. Dược sư ra ra, Thôn trưởng Gia Gia, ta mệt mỏi, không muốn lại ngụy trang thành bá thể. Các ngươi đối ta mong đợi quá cao, ta không làm được, đừng cản ta. Thôn trưởng há to miệng, nhưng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Tần Mục lảo đảo tiến lên, đột nhiên không gian nhảy nhót, Nguyệt Thiên Tôn xuất quỷ nhập thần, đem Tư Bà Bà, người mù cùng người câm đặt ở phía trước hắn, vội vàng nói. Ta đi tìm Thiên Đao, Họa Thánh cùng Mã Như Lai, Tần Mục lắc đầu nói. Nguyệt, không cần bận rộn, Nguyệt Thiên Tôn không nói một lời, nghiêng mình rời đi. Tần Mục nhìn Tư Bà Bà, người mù cùng người câm, rưng rưng cười nói. Bà bà, mù ra ra, câm ra ra, ta mệt mỏi, ta không muốn lại chiến đấu tiếp, ta muốn về nhà. Ta muốn trở lại Tàn Lão Thôn, ta muốn trở lại thiếu niên thời điểm. Tư Bà Bà vốn tính toán khuyên hắn, nghe vậy lòng dạ thoáng cái mềm nhũn ra, lau nước mắt nói. Vậy thì về nhà, các ngươi không cho nói, nàng trừng người mù cùng người câm liếc mắt. Không được khuyên hắn, về nhà cũng được, thế đạo này, vốn là không nên ngươi gánh chịu. Về nhà a, Mục Nhi, chúng ta trở về xây dựng một cái Tàn Lão Thôn. Tần Mục kéo lấy bước chân nặng nề từ bên cạnh bọn họ đi qua, người mù cùng người câm xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, người mù há to miệng, run rẩy nói. Mục Nhi, chúng ta trở về, người què đây, người què còn có thể trở về ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục dừng bước lại, thân thể run rẩy, người què, không về được a hát, người mù run giọng nói, Tàn Lão Thôn, cũng không phải lúc đầu Tàn Lão Thôn. Không trở về được a hát, Mục Nhi, phù phù, Tần Mục quỳ trên mặt đất, cúi đầu, người mù đi tới sau lưng của hắn, bắt hắn lại đầu vai. Người què nếu là ở nơi này, hắn khẳng định không hy vọng nhìn thấy như vậy ngươi. Ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào a hát. Tần Mục phát ra sói già giống như gào thét, đầu lâu thấp ở trước ngực, khóc lớn nói. Ta đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì, không nên ép ta nữa. Chúng ta đã thua, ta không thể cầm tất cả mọi người mạng đi cược. Hắn khóc lớn một hồi, xoay người lại, hướng thôn trưởng, hướng Tư Bà Bà, hướng người mù bọn họ tầng tầng lớp lớp dập đầu. Ta thật xin lỗi què ra ra, có lỗi với các ngươi mong đợi. Nhưng ta, hắn ngẩng đầu lên tới, nhất định phải làm như vậy. Thôn trưởng thở dài, đem hắn đỡ lên. Mục Nhi, ngươi đi làm đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Tần Mục xoay người, hướng linh năng đối rời cầu đi tới, Lãng Huyền đi theo phía sau hắn. Duyên Khang kinh thành, Linh Dục Tú xuất lĩnh lấy Duyên Khang văn võ bá quan, yên lặng im ắng nhìn một màn này, tim như bị đao cắt, nhưng sắc mặt yên bình. Bệ hạ, không ngăn trở quốc sư ư? Một cái đại thần hỏi. Linh Dục Tú lắc đầu, không cần ngăn trở, hắn không còn là quốc sư của các ngươi, ta cũng sẽ không còn là bệ hạ của các ngươi. Đợi đến Thái Thượng Hoàng đi tới nơi này, ta liền thoái vị, ta sẽ cùng hắn cùng rời đi Duyên Khang, ẩn cư tị thế. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, không có người lên tiếng. Tần Mục từng bước một leo lên linh năng đối rời cầu, nhìn phía trước linh năng quang mang, hắn hít vào một hơi thật dài, liền muốn bước vào cầu bên trong. Đột nhiên, Ngọc Thần từ đằng xa chạy tới, cao giọng nói. Quốc sư, chậm đã, được convert bằng TTV Translate, cách chương.